Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Điện Đá. Pho tượng: Bạch sư huynh, vậy chúng ta liền chuẩn bị đi thôi. Vương Nhị cười khẽ mà nói. Quanh người thần hồn lực lượng chớp mắt hóa thành thủy triều tràn vào trong mi tâm. Ừ, Bạch Dạ khẽ gật đầu. Quanh người không đồng dạng như vậy kiếm ý đồng dạng chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Sắc mặt cũng không khỏi tùy theo trở nên hồng nhuận. Hiển nhiên, đây là lại có nho nhỏ đột phá. Liệt Hoàng nhưng là không nói một lời nhắm mắt đứng ở một bên. Chính là mắt không gặp tâm không phiền. Từ Minh, đón lấy ngươi liền chính mình trở về đi thôi. Ngày sau nếu là có sở cầu, có thể đến Càn Nguyên Tông cầu viện. Dứt lời, không đợi Từ Minh đáp lại, Vương Nhị ba người nhất phi trùng thiên mà lên, hóa thành ba đạo lưu quang hướng về thành chủ phủ mà đi. Tại chỗ, Từ Minh dường như đại mộng tỉnh táo, nhìn trong tay ôn hòa bạch ngọc phù, trong lòng bay lên một cảm giác không phải sự thật. Tiếp theo một cái chớp mắt, lại đột nhiên đem bạch ngọc phù nắm chăm chú. Vật này tuyệt đối muốn thu được rồi. Đây chính là chính hắn nắm mệnh đổi lấy đồ vật a. Nói không chừng ngày sau là có thể có tác dụng lớn. Một bên khác, cũng không lâu lắm, ba người đã là đi tới thành chủ phủ bầu trời. Theo mát mẻ ánh trăng chiếu ánh dưới, chỉ thấy người phía dưới ảnh như là kiến hôi cần cù lao động, xử lý các loại tàn phá phế tích. Sư huynh, ngươi cũng không tất cảm thấy quá mức thua thiệt. Chờ chút nếu là bọn họ được voi đòi tiên, ngươi tự không cần để ý tới biết. Ngược lại quyển này chính là ngươi thông qua thử thách nên được đồ vật. Nhìn đầy mặt vẻ trầm tư, Bạch Dạ, Vương Nhị không nhịn được nói rằng, hắn chỉ sợ Bạch Dạ chết suy nghĩ. Thật là liền đem cơ duyên toàn bộ không công đưa về trở lại. Đây cũng không phải là hắn hy vọng thấy rồi. Lòng người vốn là phức tạp, mà hắn sở cầu, bất quá là một không thẹn với lương tâm. Có thể thản nhiên đối mặt tất cả, nhưng cũng không phải đảm nhiệm một ông ba phải. Sư đệ lo xa rồi, ta rõ ràng ta nên làm như thế nào. Bạch Dạ ánh mắt ôn hòa, từ tốn nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người lăng không mà rơi. Phía dưới mọi người cả kinh hoảng hốt, lại lập tức phục hồi tinh thần lại. Các bận bịu các, nhưng cũng dồn dập tách ra ba người phương hướng. Mấy vị, thành chủ cho mời, mời đi theo ta. Chớp mắt, một đạo thân mang màu đen thủ thành a, sắc mặt thoáng trắng xám thống lĩnh đi tới. Chính là cùng Vương Nhị đánh qua hai lần liên hệ cổ đại thống lĩnh. Thấy vậy, Vương Nhị nhưng là không khỏi vui lên. Lại là người này, phải biết cái tên này trước hai lần gặp được được kêu là một không an phận. Động bất động liền muốn bức bách một hồi. Động đậy tay, nếu không thực lực của hắn mạnh, tuyệt đối không thiếu được muốn ăn không ít vị đắng. Nhìn cái tên này bóng lưng, trong lòng không nhịn được liền muốn ra tay đùa cợt một phen. Dù sao, cái tên này trước còn đang bên kia đảo hắn loạn. Được kêu là một là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Một sát na, dẫn đường cổ đại thống lĩnh phía sau lưng phát lạnh. Lòng bàn chân run lên, ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu lại. Lại đột nhiên chỉ thấy vậy cũng ác ra hỏa một mặt quỷ tiếu. Trong lòng đột nhiên chấn động, như bị đòn nghiêm trọng một phen. Tinh thần một bừng tỉnh. Ai ai ai, hảo hảo dẫn đường, làm gì đâu đây là. Vương Nhị cười khẽ. Bên cạnh Liệt Hoàng càng là không nhịn được nguýt một cái. Tiểu tử này tâm nhãn còn rất là nhỏ a. Loại này tiểu kém gà đều phải làm khó dễ. Mà không xa xa, những kia bận rộn xử lý bóng người ánh mắt kinh ngạc, nhưng cũng càng thêm không dám có bao nhiêu dừng lại, dồn dập tăng nhanh bước chân, rời xa ba người này phương hướng. Mấy tức sau khi, cổ đại thống lĩnh phục hồi tinh thần lại, một mặt âm trầm, mặt đen như than, phẫn hận hừ lạnh, lại làm tức chạm đích bước nhanh hướng phía trước đi đến. Sau đó Vương Nhị lúc này mới bỏ qua, sắc mặt ung dung như thường, nhẹ như mây gió. Lại qua mấy phút đồng hồ, xuyên qua mấy phòng lớn, trải qua mấy trống trải sân, đi tới một chỗ điện đá ở ngoài. Đến, thành chủ ở bên trong. Dứt lời, cổ đại thống lĩnh mặt đen chạm đích rời đi. canh giữ ở ngoài giao lộ. Vương Nhị cũng không thèm nhìn tới tên kia, mà là cẩn thận ngắm nhìn trước mắt tòa này điện đá. Này điện đá toàn thân xanh đậm, rồi lại mang theo ti ti ảm đạm tâm ý. Điện đá ở ngoài trên vách đá trơn bóng cực kỳ, phảng phất thanh ngọc đúc thành, chất liệu phi phàm, mà từ hắn thần hồn nhận biết xem ra, còn có ti ti không tên lực lượng bí ẩn ở điện đá bên trên phun trào. Một luồng nhàn nhạt uy hiếp cảm giác quanh quẩn trong lòng. Phảng phất chỉ cần hắn có cái gì ác ý, sẽ chịu đến lôi đình nhất kích. Khá lắm, nói vậy đây chính là này bán thánh lưu lại thủ đoạn đi. Không nghĩ tới mấy chục ngàn năm quá khứ, còn có loại uy lực này. Vương Nhị khoảng trừng, trái phải nhìn chung quanh. Quan sát này xem ra không lớn, cũng chỉ có một gian phòng ngủ kích cỡ tương đương điện đá. Phải biết đây chính là mấy vạn năm trước lưu lại dưới gì đó rồi. Dạ Nhi, cẩn thận một chút, nơi này có điểm không đúng lắm. Ta có một loại rất mạnh uy hiếp cảm giác. Liệt Hoàng cảnh giác nhỏ giọng hướng về Bạch Dạ dặn dò. Trong cơ thể sức mạnh bàng bạc đã là bắt đầu phun trào lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bạo phát mà lên. Sau một khắc, trong điện đá đi ra một nho nhỏ bóng người. Chính là Lý Hạo Nhiên. Mấy vị quý khách, vào đi, cha ta đã ở bên trong xin đợi đã lâu. Là ngươi cái tiểu tử a? Được, vậy ngươi dẫn đường đi. Vương Nhị xoay người lại, gật gù, lập tức theo tiểu tử đi vào. Trên đường đi theo mỗi một bước đi tới, đều có thần bí ánh sáng lặng yên hiện lên. Ánh sáng nhưng là nhu hòa đến cực điểm, không chút nào có vẻ chói mắt. Ở bên ngoài nhìn lại rõ ràng chỉ có một bình thường phòng ngủ kích thước. Nhưng ở bên trong, nhưng là có khác biệt lớn chỗ. Bốn người đi ở bên trong, không hề chen chúc cảm giác, trái lại vô cùng rộng rãi sáng sủa. Bên trong càng là có thật sâu hành lang, nối thẳng xa xa, cảm giác đi rồi có tới mấy dặm nơi. Tiểu tử bước chân mới ngừng lại, đi tới chính thất, Vương Nhị nhìn lại, đặt tại trước mắt phảng phất một từ đường. Trung tâm một bóng người điêu khắc sừng sững không trung. Hưởng thụ lấy hậu bối đèn nhang cung phụng, mà bóng người kia điêu khắc nhưng lại như là này chân thực. Trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong tay nắm một cái bình thường thạch kiếm, phóng tầm mắt nhìn, chút nào không cảm giác, nhưng lại nhìn tới, rồi lại huy hoàng khí quyển phả vào mặt, lại phóng tầm mắt nhìn, rồi lại là như thế hùng vĩ huyền diệu, phảng phất thiên đạo chí lý cổ điển đạo vận hiện ra trước mắt. Thoáng như chân nhân trên đời, trông rất sống động, Vương Nhị ánh mắt không khỏi mê ly. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa chân mày thần hồn chấn động, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt rồi lại phải không cấm hơi tái nhợt, tiêu hao không ít thần hồn lực lượng. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy này điêu khắc nhạt nhẽo nụ cười. Vương Nhị chỉ cảm thấy một trận phiền muộn, nụ cười kia dường như cười nhạo giống như vậy. Cười hắn là cái tiểu kém gà. Mà bên cạnh, Liệt Hoàng cũng là đột nhiên một thở phục hồi tinh thần lại. Trong tròng mắt sợ hãi. Khi hắn nhìn lại, rồi lại là một khác bức vẽ. Này điêu khắc dường như đột nhiên sống lại giống như vậy. Ánh mắt như kiếm, ngàn tỷ thần quang tỏa ra chói mắt. Bắn thẳng đến mà đến. Lập tức mang cho hắn một loại sự uy hiếp của cái chết. Sư bá, làm sao vậy? Nghe được Liệt Hoàng thô thở, Vương Nhị không khỏi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nghi hoặc, làm sao cảm giác sư bá rất sợ hãi đây? Không có gì, Liệt Hoàng lại là thô thở một hơi, trên trán một giọt đổ mồ hôi hiện ra, lại lặng yên biến mất, lập tức lo lắng nhìn phía Bạch Dạ, đã thấy Bạch Dạ chút nào dị thường đều cũng không, trái lại cung kính thi lễ một cái, sắc mặt ôn hòa. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, tiểu hữu không được lo lắng. Đây chính là ta ông tổ nhà họ Lý điêu khắc. Cũng là lão tổ vì chúng ta lưu lại hậu chiêu. Miễn cho hắn, thân tử đạo tiêu, sau khi khiến gia tộc gặp diệt đính tai ương. Lý Thế Hoàng lặng yên từ trong từ đường đi ra. Trên mặt mang theo ý cười. Giải thích nói rằng, một bên lại không khỏi kinh ngạc nhìn Bạch Dạ. Tên tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Tại sao không có ảnh hưởng? Phải biết lần thứ nhất trông thấy người, nói thế nào đều sẽ chịu đến một điểm ảnh hưởng. Lẽ nào hắn thấy, thế nhưng không thể nào. Lý Thế Hoàng phía sau, thiếu nữ áo đỏ Lý Duệ Vi đồng dạng nhìn chằm chằm Bạch Dạ mãnh liệt nhìn. Trong tròng mắt là tràn đầy hiếu kỳ. Làm sao cảm giác cái tên này trên người có món đồ gì quen thuộc như vậy? Có loại không tên lực hấp dẫn. Thì ra là như vậy. Ta nói làm sao kỳ quái như thế đây? Vương Nhị không khỏi thoải mái. Lập tức nhìn vậy được lễ Bạch Dạ. Không nhịn được trong lòng lại là thở dài. Khó làm nha. Đúng rồi. Không biết hai vị này là. Lý Thế Hoàng hiền lành hỏi. Ánh mắt trọng điểm nhưng là Bạch Dạ. Người trẻ tuổi này đều là để hắn cảm giác có chút kỳ quái. Vị này chính là ta sư bá. Liệt Hoàng. Vị này sao? Vương Nhị không nhịn được một trận. Lại hơi liếc nhìn Bạch Dạ. Là ta sư đệ. Bạch Dạ. Liệt Hoàng. Lý Thế Hoàng cả kinh. Trong lòng hiếu kỳ trong nháy mắt rời đi. Kinh ngạc nhìn Liệt Hoàng. Ngài chính là Càn Nguyên Tông xuất hiện vị kia quy hư cảnh tôn giả. Tâm thần hơi mệt nhọc Liệt Hoàng gật gù. Nhưng trong lòng thì cảnh giác tràn đầy. Không dám bày đại giá thế. Nhưng cũng không chút nào hạ thấp thân vị. Cung nghênh tiền bối giá lâm. Đúng là vãn bối có điều chậm trễ. Kính xin tôn giả bao dung. Lý Thế Hoàng cung kính hành lễ đại bái. Xá. Trước đây nghi hoặc nhưng là cỡi hết. Không trách này một vệt thần quang hắn ra toàn lực đều mới miễn cưỡng ngăn trở. Nguyên lai đó là quy hư cảnh một đòn. Trong lòng càng là không khỏi vui mừng. Cũng còn tốt nhân ra lưu thủ. Không phải vậy liền hướng về phía hắn rình coi cử động. Bị đánh chết người khác cũng không tiện nói cái gì không phải. Vô sự, Liệt Hoàng nói nhỏ, lại không nói gì đứng ở nơi đó. Lý Thế Hoàng lại lập tức không khỏi trở nên bó tay bó chân lên. Liền phảng phất đồng học tụ hội. Đột nhiên một uy nghiêm lão sư xuất hiện tại giữa trường. Không khỏi khiến người ta cảm thấy không dễ chịu. Ha ha, Lý Thành Chủ không cần phải lo lắng. Sư bá người khác vẫn là tốt vô cùng. Chính là không quá giỏi về ngôn từ. Vương Nhị lập tức đi ra ngắt lời. Không phải vậy hắn vẫn đúng là sợ đón lấy không tốt kết cuộc. Dù sao, ngươi cầm nhân ra truyền thừa. Lại đột nhiên gọi tới như thế một tên to xác ở đây là muốn làm gì? Là muốn cưỡng bức sao? Vẫn là muốn diệt khẩu chấm dứt hậu hoạn? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.